Đại hiệp xin lựa chọn tác giả Thụ Hòa, thực hiện Thư viện báo. Chương 295, chương 295, ba đại cao thủ. Bầu trời như mực, minh nguyệt sáng tỏ, thưa thớt tinh thần điểm xuyết lấy mênh mông thiên không, mang theo vài phần khí tức thần bí, kể rõ vĩnh hằng tuyên cổ thần thoại. Vân Châu phủ Thiên Hương các, tu sĩ tụ hội, cường giả buông xuống. Tần Phong nhìn chung quanh một chút bốn phía, ánh mắt rơi vào Tư Đồ Tam Nguyên, Hạng Chiếu, dâu xanh lão nhân ba người trên thân. Tuy nhiên không biết hiểu thân phận ba người, nhưng từ ba người trên thân ẩn mà không phát hùng hồn ngưng chìm khí tức, tuyệt không phải người thường. Ngay cả là ban đầu ở Đại Dạ Lâm bản thân nhìn thấy Hắc Trì công tử cùng ba người so với đều có một chút chênh lệch, e sợ ba người thực lực ở địa đỉnh trên bảng cũng có thể tiến vào hai vị trí đầu, thậm chí có thể so với đệ nhất Hồng Phu Nhân. Nhưng cụ thể làm sao, chỉ có giao thủ về sau mới có thể biết được. Lưu Cảnh, Triệu Vân hàng loại người ngắm nhìn Tần Phong, ánh mắt càng ngày càng âm trầm. Lưu Cảnh ánh mắt lưu chuyển trong lúc đó, trong lòng cũng có mấy phần kinh ngạc. Cái kia bái xà giáo thánh nữ Diêm Thanh Thanh, thật đúng là tàn nhẫn, thật đúng là âm độc, như thế tiết kiệm được chính mình không ít phiền phức. Nàng cuối cùng đã sớm truyền khắp ra Thiên Hương các phụ cận thuộc về Vân Châu náo nhiệt khu vực, hấp dẫn vô số tu sĩ đến, không thiếu thế gia, tông môn người, có những này làm chứng. Tần Phong chỉ sợ là trăm miệng cũng không thể bào chữa. Lúc trước Lưu Cảnh đụng tới Diêm Thanh Thanh, trong lòng chính là có suy nghĩ, vốn định muốn lấy thủ đoạn đặc thù cưỡng bức Diêm Thanh Thanh, lại không nghĩ rằng đối phương đáp ứng như vậy thẳng thắn. Từ vừa nãy cử động, đối phương xác thực làm được. Điểm này để Lưu Cảnh hết sức hài lòng. Tất cả dường như kế hoạch đồng dạng thuận lợi, thậm chí mà nói cùng so với trong kế hoạch còn muốn thuận lợi. Hiện tại chỉ cần đem Tần Phong bắt lại liền có thể. Đại đô thống Thu Trọng, Tần Phong hai người cũng không ở Vân Châu, hiển nhiên đi tới Thanh La Ti tổng bộ còn chưa trở về. Vân Châu Châu Mục Thúc Chỉ Tinh, hai người không giống thế lực, không được tùy ý nhúng tay, bằng không sẽ dẫn lên đại hạ hoàng thất quan tâm. Chỉ cần đem Tần Phong bắt tiến vào Thanh La Ti địa lao, lấy hắn thân phận địa vị, muốn làm Tần Phong hay là dễ như ăn cháo. Tiền đề chỉ cần bắt giữ Tần Phong. Vì cái này hắn vừa mới mời Triệu Vân Hàng, Tư Đồ Thiên Xích hợp tác, đồng thời vận dụng chính mình trong bóng tối thủ đoạn, vừa mới thu nhập Chiếu, dâu xanh lão nhân hai người, còn Tư Đồ Tam Nguyên thì là Tư Đồ Thiên Xích tới, có thể làm Vân Châu bát đại nhất lưu thế lực, không có một cái nào có thể coi thường. Ẩn tàng lực lượng, tự nhiên có nửa bước vô thượng cảnh tầng thứ, không hề tầm thường. Lưu Cảnh liếc mắt Triệu Vân Hàng, Triệu Vân Hàng từng nói hắn cũng một cái thực lực phi phàm ngoại viện, nhưng đến bây giờ còn chưa thấy đến. Thôi, lấy bây giờ lực lượng ngược lại là có nhất định khả năng đem Tần Phong lưu lại. Tần Phong, Lưu Cảnh khí thế một nơi, đem tất cả mọi người chú ý cũng hấp dẫn lại đây. Người cấu kết bái xà giáo thánh nữ, còn không mau mau bó tay chịu trói, theo chúng ta trở lại Thanh La Ti tiến hành thẩm phán. Nếu là gắng chống đối, vậy coi như đừng trách ta không khách khí. Ha ha ha, Tần Phong cười to nói, muốn động thủ liền động thủ, hà tất phí lời, dựa vào đám rác rưởi này, muốn cầm xuống ta không thể. Dứt tiếng, Tần Phong chân nguyên nhất chuyển, đan điền thế giới bên trong ba vị hầu như ngưng tụ chiếc thần đỉnh màu vàng óng khẽ run lên. Một luồng mênh mông cường đại lực lượng cấp tốc truyền ra, kinh động thiên địa, chỉ là nửa bước chân ngã cảnh cảnh giới. Thật đáng giận, thế mạnh ngay cả là cùng so với chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ đều mạnh hơn thịnh mấy phần. Loại khí thế này không hổ là trong truyền thuyết nhân vật. Dâu xanh lão nhân đánh giá Tần Phong, kinh dị với đối phương cỗ này cường thịnh khí thế, lập tức hơi nhếch khóe môi lên, nhàn nhạt nói: "Hai vị, Tần Phong thực lực các ngươi nên đều có nghe thấy, lấy ba người chúng ta lực lượng, bất cứ người nào đều vô pháp đơn độc đem Tần Phong bắt giữ. Không bằng cùng ra tay làm sao?" "Được." Tư Đồ Tam Nguyên trầm giọng nói. Hạng Chiếu thoáng ngẫm lại, hờ hững gật đầu. Làm đã từng thiết huyết tướng quân, Hạng Chiếu có chính mình kiêu ngạo, có thể đối mặt Tần Phong kinh người chiến tích, hắn cũng không thể không cẩn thận đối xử. "Vậy từ lão phu động thủ trước." Dâu xanh lão nhân tay phải vừa nhấc, nồng nặc sinh cơ tràn ngập thiên địa, hư không sinh hoa, một đóa đóa dường như hoa loa kèn một dạng bông hoa ở giữa khoảng không tỏa ra. Nhàn nhạt hương khí tràn ngập thiên địa. Lại đến, dâu xanh lão nhân tay trái vung một cái, từng đám cây màu xanh đậm bụi gai từ hư không mà tới. Mỗi một căn bụi gai bên trên mọc đầy sắc bén độc thứ. Ngay cả là hoàng cấp yêu ma bị đâm trúng, cũng có thể tại chỗ vẫn lạc. Tần Phong lưu ý lấy dâu xanh lão nhân động tác, cái kia tràn ngập không khí hương vị, để hắn thần hồn khẽ động, mơ hồ có mê man dấu hiệu, lại là độc khí. Tần Phong lập tức che đậy tự thân khứu giác, cơ thể bên trong lôi thần đoán thân quyết mang vào lôi điện chi lực vận chuyển, kích thích thân thể cơ năng, hóa giải độc khí mang đến mê man cảm giác. Nhưng những này hứa công phu, dâu xanh lão nhân phát động công kích, từng cái màu xanh đậm bụi gai bay vụt mà đến, công kích về phía Tần Phong. Đồng dạng thủ đoạn, Tần Phong lạnh giọng một tiếng, giơ tay trong lúc đó, một cái lớn vô cùng trưởng ấn xuất hiện, một trưởng hạ xuống, đại la thủ ấn phía dưới, ngay cả là những này quỷ dị bụi gai, tất cả đều bị đập vỡ tan ra, hóa thành nhỏ vụn thanh sắc, rơi ra hướng về lớn địa. Người chém, nương theo lấy hừ nhẹ tiếng vang lên, một đạo bá đạo cực kỳ đao mang đột nhiên xuất hiện. Cái này một đạo đao mang phía dưới, mang theo mấy vạn trọng đao sức lực, làm cho người ta một loại vô pháp chống đối, vô pháp chống lại cảm giác. Ra tay chính là Tư Đồ gia Tư Đồ Tam Nguyên. Tư Đồ Tam Nguyên chính là Tư Đồ gia thế hệ trước tồn tại, cùng so với bây giờ chủ nhà họ Tư Đồ càng lớn hơn đồng lứa. Cực nhỏ ra tay, lần này cũng là bởi Tư Đồ Thiên Xích du thuyết, vừa mới đem cái này một vị từ lâu không màng thế sự, một lòng trùng kích vô thượng cảnh lão tiền bối cho kêu đi ra. Vừa ra tay, chính là kinh người Tam Tài Chém Thiên Đao. Tam Tài Chém Thiên Đao chính là siêu phàm tuyệt học tầng thứ công phu, lại càng là Tư Đồ Tam Nguyên đắm chìm mấy trăm năm công pháp, từ lâu đạt đến viên mãn cảnh giới, đồng thời đem hoàn toàn thuần thục dung nhập vào thân thể nhất cử nhất động bên trong. Nhất kích phía dưới, ngay cả là chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ cũng có thể chém giết. Nhưng hắn đụng tới Tần Phong, Tần Phong khẽ ngẩng đầu, liếc mắt Tư Đồ Tam Nguyên này bá đạo vạn trượng đao mang, một chỉ điểm ra, tinh hỏa lực lượng ngưng tụ đến, hội tụ thành một đạo tinh hỏa quang mang chỉ kình, làm chỉ tay điểm vào người chém, vang lên, năng lượng tùy ý. Tần Phong tu luyện qua Tam Nguyên Chấn Thiên Truy, là lấy thiên địa nhân tam nguyên lực lượng, Tam Tài Chém Thiên Đao chính là lấy thiên địa nhân tam tài lực lượng. Hai người ở một trình độ nào đó cực kỳ tương tự. Vì vậy, Tần Phong một chút liền xuyên thủng Tam Tài Chém Thiên Đao nhược điểm chỗ. Chỉ là Tư Đồ Tam Nguyên đối với Tam Tài Chém Thiên Đao ứng dụng đạt đến lô hỏa thuần thanh mức độ, nhược điểm cơ hồ có thể không cần tính, đánh nát Tư Đồ Tam Nguyên công kích, chính là cảm ứng được một luồng bá đạo phi phàm hung sát chi lực bao phủ tới. Xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Hạng Chiếu trên thân, nhất là vũ khí trong tay của hắn, Phương Thiên Họa Kích, lấy Phương Thiên Họa Kích làm vũ khí tu sĩ cực kỳ ít ỏi. Chí ít hạng chiếu là Tần Phong cho tới bây giờ tới nay gặp phải cái thứ nhất. Hồi tưởng từ bản thân sở tu hành Thiên Long Chiến Kích, Tần Phong đối với hạng chiếu nhiều mấy phần quan tâm. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.